Mỗi thế giới tô một lần. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh còn không có thể thực tốt tiêu hóa đan nhiêu theo như lời tin tức. Phòng bếp gian liền vang lên bảo mẫu A-di thanh âm. Anh đã về rồi, cơm chiều các ngươi ba mẹ không ở. Ta cho các ngươi hai thiêu, các ngươi thích ăn đồ ăn. Cảm ơn A-di, Văn Anh ngọt ngào địa đạo một tiếng tạ. Đem cặp sách lược ở trên sofa, đi xem đan nhiêu tay. Không có việc gì đi, nàng sờ sờ bao vây lấy cánh tay hắn băng vải. Không, hắn không chút để ý mà trả lời, một cái tay khác cầm điều khiển từ xa, tùy ý đổi kênh, lực chú ý lại đã sớm đã chuyển tới trên người nàng. Nữ hài tử ngồi ở hắn bên cạnh, cúi người tới xem cánh tay hắn thượng thương, trên mặt toát ra vài phần nghiêm túc suy ngẫm. Hắn ở nơi nào đánh, các ngươi đánh nhau, vẫn là hắn đơn phương gọi người đánh ngươi. Nói xong nàng còn có chút kỳ quái, hắn làm gì đánh ngươi, hắn lại cắt một cái kênh, nghe vậy dừng lại tay. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ hắn sẽ chính mình đánh chính mình, ta chính là muốn hỏi một chút nguyên nhân. Nàng vừa vào cửa liền đồ phương tiện ngồi ở hắn bên tay trái vị trí, xem hắn bị thương tay phải khi thân mình không khỏi trước khuynh, đàn nhiêu bỏ qua trong tay điều khiển từ xa, tay tùy ý phóng tới trên sofa. Nhưng mà hắn ép xuống lực đạo làm mềm mại sofa đi xuống lâm vào một khối diện tích, Văn Anh lực đạo thất hành nghiêng về phía trước, suýt nữa tạp đến trên người hắn đi. Hắn lập tức đỡ nàng eo, đem nàng vớt lên, cái này làm cho Văn Anh nhớ tới kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối cái kia buổi tối, hắn lòng bàn tay cơ hồ dung tiến nàng bên hông làn da nhiệt độ. Nàng bất giác ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa lúc đâm tiến hắn ngóng nhìn trong ánh mắt, hai người đều ngừng một cái chớp mắt. Phản ứng chậm nửa nhịp. Đàn nhiêu đột nhiên thấp giọng nói. Tay, hơi hơi khàn khàn thanh âm làm trong không khí càng thêm một tia ái muội. Văn Anh bỗng dưng phản ứng lại đây. Nàng vừa mới vì cân bằng chính mình. Tay không tự giác mà đi phía trước chi ở hắn trên đùi. Dán hắn mùa hè hơi mỏng một tầng vải dệt có thể cảm nhận được căng chặt làn da. Cùng tràn ngập sức bật cơ bắp lực độ. Nàng bỗng nhiên rút về tay, mặt bỗng chốc đỏ lên. Hắn không chỉ có học tập hào, hơn nữa từ sơ trung khởi liền ái chơi bóng rổ, xuyên giáo phục thời điểm còn không có làm người cảm giác ra tới. Nhưng chờ hắn thay bạch tê quần đùi quần áo ở nhà, đầu ngón tay cảm giác sẽ không gạt người, nếu tầm mắt xuống chút nữa xem, cẳng chân đường cong cũng phác họa ra có sức bật độ cung. Đàn nhiêu cúi đầu, chính thấy nàng thính tai một chút đỏ bừng, cùng nàng thật cẩn thận liếm môi dưới đầu lưỡi. Hắn tầm mắt ngừng ở mặt trên cơ hồ rời không ra. Trong phòng bếp bảo mẫu A-di một bên thoát tạp dề vừa đi ra tới. Đồ ăn đều làm tốt, ta buổi tối có việc phải về một chuyến ra, các ngươi hai người chính mình ở nhà không thành vấn đề đi. Trừ bọn họ bên ngoài người thứ ba thanh âm chợt bừng tỉnh hai người, Văn Anh lập tức dịch khai mông, đụng vào chính mình ném cặp sách mới dừng lại tới, hơi quẫn bách mà đối A-di bảo đảm nói. Không thành vấn đề, ca ca ngươi bị thương, tay trái không dùng tốt cơm. Nếu là có vấn đề ngươi giúp hắn. A-di vẫn là không yên tâm, dặn dò nàng nói. Nàng vẫn luôn ở Văn Anh ra chiếu cố Văn Anh, Văn mụ mụ tái hôn về sau, vì làm Văn Anh mau chóng thích ứng tân gia liền đem nàng thỉnh trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cùng Văn Anh có thật nhiều năm cảm tình, tự nhiên cũng hy vọng nàng có thể càng tốt dung nhập trong nhà này, nói chuyện làm việc liền thường thường đứng ở nàng góc độ. Vì nàng làm ra suy xét. Văn Anh đáp ứng xuống dưới, môn theo A-di rời đi. Cùm cục, một tiếng thượng khóa, trong phòng an tĩnh lại, trong không khí vừa mới bị cưỡng chế đi ái muội lại cho tàn lại cháy, ẩn ẩn kích động. Văn Anh đã đem vừa mới muốn hỏi vấn đề quên hết, nàng xách lên cặp sách. Ta trước lên lầu phóng bao, nàng chân mới vừa bước ra, tay phải đã bị người bắt được. Đàn nhiều theo bản năng mà đa dụng ba phần sức lực, đã sợ nàng tránh ra. Càng có rất nhiều chính mình nội tâm kịch liệt giãy giụa. Hắn vô luận làm cái gì quyết định đều phi thường quyết đoán, chưa từng có quá như vậy do dự không quyết đoán thời điểm. Hắn vẫn luôn không cho chính mình hối hận chính mình lúc trước làm ra chia tay quyết định, đôi khi đó hắn tới nói, đây là kịp thời ngăn tổn hại, ở tiền lời rất có khả năng so ra kém chi ra thời điểm, nó có thể làm ngươi thiếu mệt một chút, ngươi có thể có cũng đủ tiền vốn lại đi tiến hành cái khác đầu tư. Loại này lạnh băng xử lý phương thức liền tới tự với phụ thân hắn, nhiều năm mưa dầm thấm đất, với hắn mà nói thực dễ dàng học được. Nhưng hiện tại đâu, đồng dạng dưới tình huống, hắn làm ra lựa chọn cũng nên là tương đồng. Nhưng mà hắn nghe thấy chính mình hỏi, bé, người nghĩ tới một lần nữa cùng ta ở bên nhau sao? Hắn thấy nàng chậm rãi mở to hai mắt, như là hoàn toàn không có đoán trước đến hắn sẽ nói ra nói như vậy. Văn Anh xác thật bị hắn chấn trụ. Hai người quan hệ tốt thời điểm, hắn không phải không có như vậy. Nhu tình mật ý, ngữ khí, nhưng ở trước mặt bọn họ trạng thái. Từ hai người quan hệ ở trường học cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, bọn họ ở chung trạng thái liền xưa nay chưa từng có hỗn loạn. Hắn nhân vật ở học trường, huynh trường, người theo đuổi giữa không ngừng cắt. Nàng cũng giống nhau, ở không giống nhau trường hợp, không giống nhau trạng thái hạ liền sẽ ở ngoan bảo bảo cùng phản nghịch thiếu nữ chi gian thay đổi. Mỗi người đối mặt bất đồng người đều có vô số trơ mặt nạ, nhưng bọn hắn thân phận quá đặc thù. Nàng đã tưởng giả ngoan xa cách khoảng cách tới khi hắn, lại thời khắc muốn xóa sạch hắn mặt nạ, không thể tiếp thu hắn không đi theo chính mình bên người tới quản thúc nàng, dạy dỗ nàng. Bọn họ bị kẹp ở nhân vật thay đổi khe hở bên trong, tiến thoái lưỡng nan, bởi vậy tình cảm đã bị xoa thành một đoàn dây thừng. Nàng không phải không có cảm giác được hắn tiếp cận chính mình khi áp lực cùng khắc chế. Người theo đuổi cái này thân phận, chỉ ở ngẫu nhiên trong không khí tiết lộ ra vài phần trầm trọng chung có thể cảm giác được, là ít nhất xuất hiện. Nàng cho rằng hắn đã từ bỏ cái này khả năng tính, cưỡng hôn đại biểu hắn động dung, như vậy thân phận bị chọn phá. Chính là tại đây phân động dung thượng lại an thượng một đạo gông xiềng. Nhưng hắn hiện tại vẫn là đối nàng hỏi ra vấn đề này, Văn Anh bất chi bất giác làn da thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Lộ ra khát vọng hỏi câu, làm nàng không có biện pháp đem nó cùng Đan Nghiêu liên hệ lên, giống như là hắn ở cầu xin cái gì. Đại khái là kỷ niệm ngày thành lập trường kia một hồi hắn ý đồ lòa lồ tình cảm, lại suýt nữa xúc phạm tới chuyện của nàng, làm hắn đã xảy ra thay đổi. Chính là, người suy xét rõ ràng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biểu tình xưa nay chưa từng có đông lạnh, có trong nháy mắt, Đan Nghiêu thậm chí cảm thấy hai người nhân vật đảo ngược nhi. Ta, hắn còn chưa có thể tỏ thái độ, nàng liền ở hắn phía trước lại một lần đặt câu hỏi. Người lần đầu tiên từ bỏ ta, là bởi vì gia đình nhân tố, bởi vì ta biến thành muội muội của ngươi, vì thế ngươi khuất tùng với hiện thực. Như vậy hiện tại đâu? Ngươi còn sẽ chịu nó ảnh hưởng sao? Ngươi hiện tại là cao tam, nhân sinh quan trọng nhất giai đoạn. Nếu chúng ta ở bên nhau, chúng ta quan hệ cũng sẽ ở trong trường học cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi xác định có thể thừa nhận này phần áp lực sao? Flow, ngươi muốn là mọi người trong mắt tấm gương, chẳng sợ phản nghịch cũng chỉ là ở sau lưng. Nhưng lúc này đây không giống nhau, đây là đem một kiện không bị xem trọng đồ vật bãi ở mọi người trước mặt. Ngươi muốn ở bọn họ trước mặt hoàn toàn xé mở học sinh xuất sắc mặt nạ, chịu đựng bọn họ đối với ngươi chỉ trò trò, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Đan Nghiêu nhìn không chớp mắt nhìn nàng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp đem tầm mắt thu hồi. Hắn đồng dạng không thể tin được mấy vấn đề này là nàng hỏi chính mình, hắn nghĩ tới nàng sẽ có đủ loại kiểu dáng trả lời, nàng có lẽ sẽ lại một lần châm chọc hắn, có lẽ sẽ cười lạnh, cũng có lẽ còn có một đinh điểm đáp ứng khả năng tính. Hắn đều có thể đủ ứng đối. Hắn đang chờ đợi một hồi thẩm phán, từ nàng tuyên cáo hắn sinh cùng chết, hắn chỉ cần vâng theo là được. Hắn duy độc không nghĩ tới, nàng sẽ biến thành một cái khác chính mình, tựa như chui vào hắn trong lòng, vạch trần một cái lại một cái bị mãnh liệt cảm tình áp chế ở dưới vấn đề. Nhưng mà hiện tại, hắn cố tình không nghĩ nàng hỏi cái này dạng vấn đề, hắn cảm thấy không thể nói tới lực bất tòng tâm. Thế cho nên có một tia bực bội cảm xúc. Vì cái gì muốn hỏi cái này chút vấn đề, ở hắn hạ quyết tâm muốn xem nhẹ chúng nó thời điểm, nàng lại ngược lại muốn đem chúng nó đặt tới trước mắt. Hắn nhíu mày hỏi lại, chẳng lẽ không phải ngươi cho rằng ta quá mức lý tính, muốn ta thuận theo bản tâm sao? Phải không? Văn Anh mềm mại đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, trong tầm mắt lại có khó lòng che giấu bén nhọn. Là ta làm ngươi hỏi ra như vậy vấn đề. Là ta hy vọng chúng ta hai cái ở bên nhau, bởi vì ta tưởng, cho nên ngươi liền vì ta đi làm. Ta có phải hay không hẳn là vì ngươi như vậy để ý ta mà cảm thấy cảm động. Giọng nói của nàng rõ ràng châm chọc làm Đan Nghiêu cảm thấy đau đầu. Ta không phải ý tứ này, nàng đã không kiên nhẫn, buông tay, hắn nắm chặt tay nàng lại là căng thẳng. Sau một lúc lâu, ở nàng cắn môi nhìn chăm chú hạ chậm rãi buông lỏng tay ra. Hai người lại một lần lâm vào dùng mình kỳ. Trong lúc Văn Anh cấp Công Huyền gọi điện thoại, muốn hỏi hắn đánh người nguyên nhân, đối phương vẫn luôn biểu hiện tắt máy trạng thái, nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy vấn. Cuối tuần nàng cùng Hà Vi ước hảo đi phao suối nước nóng, nàng thu thập thứ tốt, chuẩn bị cùng Đan Nghiêu đánh một tiếng tiếp đón liền đi. Cha mẹ từng người vì làm công đi công tác không ở, trong nhà chỉ có bọn họ hai người, lớn tuổi làm chủ, nàng không thể bất hòa hắn làm thông báo. Bao lâu, hắn hỏi, một ngày một đêm, ngày hôm sau buổi sáng liền trở về. Với ai, Hà Vi, không có nam sinh, không có nam hài tử đi theo không có phương tiện. Hắn nói, ta cũng đi, nàng không thể không thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vi bạn trai cũng đi. Hắn dương mắt cười như không cười, một bộ hắn liền biết đến bộ dáng. Hắn buông trong tay thư, một cái nam sinh hai nữ sinh, người một người đi ta không yên tâm, ta và ngươi cùng đi. Chúng ta phòng đều đính hảo, không có dư thừa, nàng cự tuyệt, hơn nữa ngươi tay cũng không hảo. Vừa lúc, ta cầm nàng bạn trai ngủ một gian, các ngươi hai cái nữ hài tử ngủ một gian. Tay không là vấn đề, ta không phao suối nước nóng là được. Hắn nói, mặc kệ thế nào, ba mẹ không ở, ta đều hẳn là chiếu cố hảo ngươi. Văn Anh do dự một chút vẫn là đáp ứng rồi, ít nhất ở nàng nhân sinh an toàn phương diện, hắn vẫn luôn đều đầy hứa hẹn nàng suy xét. Ra ngoài du ngoạn, chẳng sợ chỉ là khoảng cách ngắn, thêm một cái nam sinh đi theo trong lòng cũng kiên định một chút. Chỉ tiếc lời nói là nói như vậy, tới rồi địa phương lúc sau nàng liền không sai biệt lắm hối hận. Đối diện Hà Vi cùng nàng bạn trai khanh khanh ta ta, ngọt ngào uy thực, kề tai nói nhỏ nói thầm, hoàn toàn xem nhẹ bọn họ tồn tại. Nàng cùng Đan Nghiêu ngồi ở bọn họ đối diện, cơ hồ không có nói, chỉ có thể nhìn bọn họ tú ân ái. Hai bên không khí chênh lệch to lớn quả thực có thể dùng quỷ dị tới hình dung. Hà Vi tìm cái thời gian nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi cùng ngươi ca làm sao vậy? Từ biết hai người bọn họ quan hệ lúc sau, nàng liền không gọi Đan học trưởng. Sửa dùng. Ngươi ca, tới thay thế, nghe tới còn tưởng rằng là quan hệ thực tốt thân huynh muội. Không có gì, phải không, đối phương rõ ràng không tin. Tới rồi buổi tối, phao hảo suối nước nóng lúc sau, Văn Anh ở Hà Vi năn nỉ hạ, ôm áo ngủ đi nguyên lai định tốt nam sinh phòng. Nàng đứng ở cửa có chút xấu hổ, đối Đan Nghiêu giải thích. Nàng nói khó được cùng bạn trai có một chỗ thời gian, tưởng trao đổi hai cái giờ. Ngủ thời điểm lại đổi về tới. Đan Nghiêu gật gật đầu, ở nàng tiến vào về sau đóng cửa lại. Tuy rằng là ở một phòng, bọn họ vẫn là các quản các. Hắn như cũ ở trên giường nằm đọc sách ôn tập, Văn Anh nguyên bản là ngồi ở trên sofa xem tivi, sau lại có một chút buồn ngủ, liền chạy đến trên giường đi, chiếm ổ chăn một cái biên biên rác rác, hai người giữa ngăn cách một cái hệ ngân hà. Người chỉ lo xem, đừng động ta. Nàng lời nói ngăn chờ hắn xuống giường động tác. Hảo, Đan Nghiêu cho nàng dịch một dịch góc chăn, đem ánh đèn điều tối sầm một chút. Bọn họ trong phòng trở nên an tĩnh lúc sau, cách vách xa lạ du khách phòng động tĩnh lại đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Nơi này mỗi cái phòng chi gian cách âm hiệu quả hiển nhiên rất kém cỏi, kẽo kẹt ván giường chấn vang từ vách tường xuyên thấu ra tới, còn có trọng vật đánh vào trên tường thanh âm, phát ra nặng nề mà. Đông. Mà một tiếng động tĩnh, phối hợp thấp thở dốc thanh. Quảng cáo, cách chương.